Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở Jesuga ở tạm nhà ở khi Inuyasha đoàn người còn có chút chân tay luống cuống, mà Yoriichi tắc bị Jesuga làm ơn cấp thôn dân làm cho bọn họ chiếu cố một phen. Có thể là cảm thấy không khí có chút xấu hổ, mấy người hai mặt nhìn nhau. Phật Di Lặc trước mở miệng. Chúng ta là trừ yêu tiểu đội. Hôm nay trừ yêu động tĩnh có chút lớn. Quấy nhiễu đến tiền bối thật sự xin lỗi. Làm một cái lúc ban đầu nghề phụ là hãm hại lừa gạt pháp sư. Phật Di Lặc ra mặt là tương đương hậu. Liền tính Jesuga trường một chương nhìn qua so với hắn muốn tuổi trẻ mặt. Phật Di Lặc kêu khởi tiền bối tới cũng là không hề có mặt đỏ. Trừ yêu. Jesuga lôi kéo khóe miệng cười như không cười nhìn đối diện hầm hừ mà ngồi xổm trên mặt đất một câu cũng thật tốt đầu bạc nửa yêu. Thú vị tổ hợp, như thế hiếm lạ sự. Rốt cuộc kinh đô Eon thời kỳ có rất nhiều cùng âm dương sư lập khế ước yêu quái làm thức thần cung bọn họ sử dụng. Hiện tại âm dương đạo ở AB xây mây qua đời về sau đã xuống dốc. Nhìn đến trừ yêu sư. Pháp sư cùng yêu hợp tác tiêu diệt làm ác yêu ma nhưng thật ra hiếm thấy. Inuyasha còn chưa tính, rốt cuộc nhìn vừa rồi cùng con rết yêu chiến đấu bộ dáng tới xem. Có thể là cái này tiểu đội công kích chủ lực. Bất quá một cái khác tránh ở ăn mặc kỳ quái váy nữ sinh trong lòng ngực phe phẩy một cái đuôi nhỏ tiểu hồ yêu đã có thể hiếm thấy. Cái này tiểu yêu quái chỉ có thể là cho những cái đó yêu quái đưa đồ ăn đi. Bất quá lớn lên nhưng thật ra thực đáng yêu. Đây là chúng ta đồng bạn. Ngồi ở một bên Kagome nghiêm túc nói. Nói xong còn ôn nhu vươn tay sờ sờ thất bảo đầu. Jesuga nhìn Kagome. Càng xem càng cảm thấy Kagome cùng Kikyo thật sự giống nhau. Trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị. Cái này làm cho Kagome trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng là bởi vì Jesuga trong mắt cũng không có ác ý cho nên Kagome cũng không phải thực để ý. Chỉ là quá mức lâu dài chăm chú nhìn làm ngồi ở một bên còn bởi vì Kagome liên hoàn. Ngồi xuống, mà tức giận Inuyasha có chút tạc mao. Dương nanh múa vuốt chạy đến Kagome bên người ngồi xuống. Vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Jesuga hỏi. Ngươi nhìn chằm chằm vào Kagome xem làm gì. Nhưng này phó cảnh giác bộ dáng dừng ở Jesuga trong mắt tựa như một cái tạc mao tiểu cẩu liều mạng bảo hộ chính mình đồ vật. Ngay cả trên lỗ tai cẩu lỗ tai cũng bắt đầu điên cuồng mà động lên. Jesuga có chút che miệng khẽ cười một tiếng. Đại khái là cảm thấy Inuyasha bộ dáng này thú vị. Ngươi hiểu lầm, Jesuga ngữ điệu thư hoãn. Ta chỉ là cảm thấy Kagome tiểu thư có điểm giống ta phía trước nhìn thấy một vị vu nữ. Nói xong tầm mắt chuyển hướng Kagome, Jesuga tìm tòi nghiên cứu nói. Người cùng vị kia tên là Kikyo vu nữ chi gian là có quan hệ gì sao? Những lời này làm đối diện mấy người sững sờ ở tại chỗ. Trong đó lấy Inuyasha phản ứng lớn nhất, chiều Jesuga nhào tới, vẫn là Jesuga phản ứng trước mau một bước. Túm lên đặt ở bên người đao kiếm dùng chuôi đao chống Inuyasha cái chán không cho hắn tới gần chính mình. Người muốn làm cái gì? Jesuga nhíu lại mày. Đối Inuyasha bộ dáng này tràn ngập cảnh giác. Nhưng Inuyasha không có tâm tư tưởng quá nhiều. Một bộ hoảng loạn bộ dáng. Người ở nơi nào gặp được Kikyo? Jesuga nhướng mày. Nhìn Inuyasha nhẹ giọng nói. Xem ngươi bộ dáng này. Là cùng nàng có quan hệ gì sao? Quan hệ tự nhiên là đại. Ở đối phương giải thích hạ. Jesuga cứ như vậy nghe được một hồi quỷ dị yêu hận tình thù. Quan hệ quá mức phức tạp thế cho nên Jesuga cảm thấy có chút vô ngữ. Bất quá loại chuyện này hắn là lười đến quản. Rốt cuộc cùng địa ngục không có quan hệ. Cùng chính mình phải làm nhiệm vụ cũng không có liên hệ. Jesuga cũng liền không thèm để ý. Bất quá đối với hiện tại cái này niên đại yêu quái cư nhiên vì một mảnh nhỏ liền đến chỗ chém giết tranh đoạt làm Jesuga thoáng cảm. Giác có chút thất vọng. Rốt cuộc ở trong địa ngục hắn thường xuyên nghe Higanbana nói kinh đô Eon khi yêu quái có bao nhiêu cường đại. Rời non lấp biển đều không nói chơi. chính là ngắn ngủn 500 năm. Nhân gian yêu quái nguyên lai đã suy sụp đến loại trình độ này sao? Không khỏi quá mức không biết cố gắng chút. Inuyasha đoàn người chỉ là ngắn ngủn dừng lại một lát. Rốt cuộc bọn họ phải làm sự tình còn có rất nhiều. Tứ hồn chi ngọc mảnh nhỏ tốc độ cũng không thể dừng lại. Bất quá Jesuga cũng đáp ứng rồi chính mình nếu là gặp được tứ hồn chi ngọc mảnh nhỏ liền sẽ giao cho bọn họ hứa hẹn. Đồng dạng, nếu là Inuyasha bọn họ phát hiện quỷ dấu vết để lại cũng muốn nói cho Jesuga. Ở trong thôn đãi không có bao lâu Jesuga liền chuẩn bị mang theo Yoriichi lên đường. Ở xuất phát phía trước nghĩ trong thôn tay trói gà không chặt thôn dân. Jesuga nhắc nhở hai câu làm cho bọn họ về sau buổi tối có thể điểm một ít tử đằng mùi hoa trừ tà. Mới vừa xem qua con rết yêu chết đi thi thể hài cốt thôn dân tự nhiên là vội không ngừng đáp ứng rồi. Ở Jesuga cùng Yoriichi rời đi khi còn đã chịu thôn dân nhiệt tình đưa tiễn. Dọc theo con đường này vượt qua ngọn núi này, liền đến Monomer Thành. Trong thôn thôn trưởng cấp Jesuga giới thiệu, Monomer Thành là thực phồn hoa một tòa tiểu thành. Chỉ là này mấy tháng giống như xảy ra chuyện gì. Nhân tâm hoảng sợ, nói lên chuyện này, thôn trưởng còn một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Jesuga nghe thế sự kiện liền dâng lên một tia tìm kiếm tâm lý. Vận mệnh chú định tựa hồ có loại dự cảm. Lần này có lẽ lại là ác quỷ làm bậy. Đã xảy ra chuyện gì? Jesuga dò hỏi, thôn trưởng sờ sờ chính mình râu, thở dài một tiếng đối Jesuga nói lên này mấy tháng Monomer Thành đã có vài cái tiểu hài tử mất tích việc lạ. Mà nay đó tiểu hài tử đều không ngoại lệ đều là ở nửa đêm mất tích. Tìm không thấy chút nào tung tích, ngài đệ đệ cũng còn tuổi nhỏ, nhất định phải tiểu tâm bảo hộ mới là, thôn trưởng dặn dò nói, sờ sờ bên người Yoriichi đầu. Jesuga hướng thôn trưởng nói tạ, nhẹ giọng nói, ta sẽ, lời nói dịu dàng xin miễn thôn trưởng muốn đưa bọn họ một đường ý tưởng. Jesuga mang theo Yoriichi dọc theo thôn đường nhỏ vẫn luôn hướng lên trên đi. Thực mau liền vượt qua một ngọn núi tới rồi kia tòa tiểu thành. Trong thành có lẽ là bởi vì này mấy tháng liên tiếp ném vài cái hài tử sự có chút áp lực. Từng nhà môn đều cấm đoán lên. Ở trên phố bầy quán làm buôn bán ít ỏi không có mấy. Nhìn qua cũng là uể oải ỉu xìu thực. Bất quá trên đường người đi đường cũng rất nhiều. Phục sức cùng trong thành những người khác không phải đều giống nhau. Jesuga thậm chí còn nhìn đến có người trên người còn cõng hai thanh đại đao nghênh ngang mà hành tẩu ở trên đường. Jesuga nhìn hai mắt, trong lòng nghi hoặc, chỉ là nghĩ có càng chuyện quan trọng. Hắn không có hướng thâm suy nghĩ. Yoriichi, người đói sao? Nhớ tới này dọc theo đường đi chỉ có sáng sớm bên người tiểu hài tử và một chút thực. Nghĩ tiểu hài tử vốn là dễ dàng đói khát. Jesuga suy nghĩ một lát ngồi xổm xuống thân nhìn bên người Yoriichi nhẹ giọng nói. Kaka mang ngươi đi ăn cơm đi. Yoriichi nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đi theo Jesuga bước chân đi hướng một nhà hàng nhỏ. Rõ ràng là chính ngọ ăn cơm thời gian. Quán ăn người lại rất ít. Trong tiệm tiểu nhị cũng là một bộ lười biếng mà bộ dáng. Thẳng đến thấy Jesuga tiến vào mới hơi chút nhắc tới một chút tinh thần chạy đến Jesuga trước mặt dò hỏi muốn ăn cái gì. Tuy rằng ăn không ăn đều không sao cả. Nhưng là đối chính mình hảo điểm cũng không quá. Jesuga trầm tư một lát đối với trong tiệm treo ở trên tường cơm tùy tiện điểm một chén. Tiếp theo lại nhìn về phía bên người nho nhỏ Yoriichi. Yoriichi chính cúi đầu nhìn trong tay dùng tiểu bố bao vây đồ vật. Jesuga nhẹ giọng hỏi, muốn ăn cái gì? Yoriichi ngẩng đầu lên nhìn treo đầy thẻ bài tướng. Vươn tay tuyển một chén mì. Cái kia liền hảo, đang chờ đợi đồ ăn thời gian. Quán ăn lại đi vào tới vài người. Nhìn trang phục như là trừ yêu sư. Mấy cái trừ yêu sư đều là thân hình cao lớn tráng hán. Ngồi ở cùng nhau nói chuyện, Jesuga dựa vào ưu tú nhĩ lực tự nhiên đưa bọn họ chi gian đối thoại nghe rõ ràng. Mấy người bọn họ đều là từ khác thành lại đây trừ yêu sư. Bởi vì nghe nói Monomer thành thành chủ giá cao treo giải thưởng bắt được trong thành bắt cóc nhi đồng yêu quái, bởi vậy riêng chạy tới. Đem yêu quái tiêu diệt là một phương diện. Về phương diện khác còn lại là Monomer thành thành chủ ngẩng cao treo giải thưởng. Lần này đem này yêu quái bắt được. Cầm tiền thưởng. Yêm kế tiếp mấy năm đều không cần làm. Đúng vậy. Lần này tiền thưởng truy nã cao thực. Cũng không biết là cái gì yêu quái. Đại khái là sợ gặp được lợi hại yêu quái. Có mấy cái trừ yêu sư trên mặt đều toát ra một chút sợ hãi thần sắc. Có cái gì sợ quá. Cầm đầu tráng hán vẻ mặt tự đắc. Còn không có yêu có thể chạy thoát yêm đao. Đúng đúng. Mấy cái trừ yêu sư vẻ mặt nịnh nọt. Đại ca bản lĩnh lợi hại như vậy. Nhất định không thành vấn đề. Lần này trừ yêu khẳng định cũng là dễ như trở bàn tay. Nguyệt ngồi ở bọn họ phía sau. Không cần cố ý đi nghe đều có thể đưa bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng. Nghĩ mới vừa thành khi nhìn đến các loại phục sức kỳ quái người. Đại khái đều là một ít trừ yêu nhân. Monomer thành thành chủ chỉ sợ cũng là hoài nghi có yêu quái làm bậy cho nên riêng hướng mặt khác thành trì hạ treo giải thưởng. Mới có nhiều như vậy trừ yêu nhân chạy đến tòa thành trì này. Jesuga thân là nửa yêu. Đem chính mình yêu khí che giấu thực hảo. Liền tính đối mặt như vậy nhiều trừ yêu sư cũng không sợ chút nào. Đương nhiên, làm hắn như vậy tự tin nguyên nhân đại bộ phận đều là bởi vì hắn nhìn đến này đó trừ yêu nhân thoạt nhìn thật sự có chút nhược kê. Hắn gặp được yêu quái chỉ sợ đều là một ít bất nhập lưu tiểu yêu. Yoriichi biết chính mình bên người Kaka là cái nửa yêu. Hắn cúi đầu nhấp môi. Vươn tay kéo kéo Jesuga tay áo. Chờ Jesuga đem cúi đầu tới. Yoriichi ở Jesuga bên tai nhẹ giọng nói. Kaka, người không sợ bị phát hiện sao? Tuy rằng ngữ khí rất là bình đạm. Nhưng thật là Yoriichi quan tâm không sai. Jesuga tự nhiên là không sợ. Nhưng là đối với Yoriichi quan tâm hắn tiếp thu cũng thật cao hứng là được. Sờ sờ Yoriichi đầu. Jesuga cười tủm tỉm mà vươn tay ở bên miệng làm một cái im tiếng thủ thế. Chỉ cần Yoriichi không nói nói. Bọn họ liền phát hiện không được. Điểm tốt đồ ăn bị trong tiệm tiểu nhị bưng đi lên. Kia tiểu nhị thấy Jesuga bên người còn ngồi tuổi không lớn Yoriichi. Nghĩ xem cái này chưa từng gặp qua khách nhân sợ là không biết tòa thành này phát sinh cổ quái sự. Bởi vậy riêng hảo tâm đề ra một câu. Vị khách nhân này, chúng ta trong thành đã nhiều ngày tiểu hài tử dễ dàng vứt thực. Ngài buổi tối nhất định phải tiểu tâm xem trọng chính mình đệ đệ a, Jesuga giật mình. Theo tiểu nhị nói liền tiếp tục hỏi đi xuống. Ta xem này trong thành không khí cũng không tệ lắm. Phát sinh chuyện gì? Kia tiểu nhị cũng là cái nói nhiều người. Nghe được Jesuga dò hỏi liền theo lời nói tiếp tục đi xuống nói lên. Không có bao lâu Jesuga liền thăm dò rõ ràng cái này trong thành phát sinh sự tình chi tiết. Ta hàng xóm ra tiểu nữ nhi cũng ném. Ai rất đáng tiếc một cái tiểu cô nương. Nói tới đây kia tiểu nhị lắc đầu lộ ra một bộ đau lòng thần sắc. Đối trong thành hiện tại trạng huống xem ra là lo lắng không thôi. Cùng trong tiệm tiểu nhị nói đơn giản hai câu. Jesuga một bên tự hỏi một bên hạ quyết định. Chờ đến cơm nước xong. Jesuga liền mang theo Yoriichi đi hướng Monomer thành thành chủ chỗ ở. Monomer thành chủ nơi tọa lạc ở Monomer thành nhất phương Bắc. Bao trùm chạy dài diện tích cực đại. Một bộ tráng lệ huy hoàng bộ dáng. Ngay cả đại môn cũng trang trí phá lệ rộng lớn. Jesuga đến gần kia phiến đại môn. Vươn tay nhẹ nhàng mà gõ gõ. Kia phiến đại môn từ bên trong bị mở ra. Jesuga nhìn bên trong cánh cửa hơn 10 người. Khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Ta là tới giải quyết trong thành yêu ma trừ yêu sư. Cách chương.